Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3311, chương 3290. Cầm xuống, Long Vận Hoàng Linh muốn chạy trốn, mau đuổi theo, các ngươi đám hỗn đản này, xem các ngươi làm được tốt sự tình, các ngươi chơi cái gì? Long Vận Hoàng Linh muốn chạy trốn biết không, nhìn thấy Long Vận Hoàng Linh muốn chạy trốn. Hương Yểm cùng Hương Vận hai nhóm người, lập tức đứng dậy đuổi theo, nhưng tại bọn hắn truy kích lúc, lại bị ám thần ba người ngăn cản, mắt thấy tới tay Long Vận Hoàng Linh, cứ như vậy muốn chạy trốn. Hương Yểm cùng Hương Vận hai bầy người đều cuống lên, tại cái này hai bầy người nóng nảy thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía Long Vận Hoàng Linh đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hương Vận cùng Hương Yểm hai bầy người đều ngây người. Đây là muốn làm cái gì? Mạc Thanh Vân một cái đại thần cảnh tu vi người, coi như lá bài tẩy của hắn đông đảo, hắn có thể cầm xuống Long Vận Hoàng Linh sao? Trước đó bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua, Mạc Thanh Vân so biểu hiện ra chiến lực, cuối cùng cũng liền có thể so với thần vương cấp trung kỳ, hậu kỳ. Nhưng dù cho như thế, cùng dùng cho thần đế cảnh chiến lực Long Vận Hoàng Linh so sánh, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Hương Thanh Y, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi coi là phá hư chúng ta bắt giết Long Vận Hoàng Linh, liền có thể trợ giúp Hương Hùng đoạt được vương vị quyền kế thừa. Hương Thanh Y, ngươi đã vô tâm quyền thế, vì sao muốn như thế trợ giúp Hương Hùng? Nhìn xem Long Vận Hoàng Linh trốn xa, Hương Yểm lập tức giận dữ, mở miệng chỉ trích lấy Hương Thanh Y. Nàng rất không minh bạch, Hương Thanh Y làm như thế, đến cùng có dạng gì chỗ tốt? Giờ khắc này, không riêng Hương Yểm phẫn nộ, tự liền Hương Vận cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Nói, Thanh Y Hoàng tỷ, đây là ngươi bức ta, coi như trách không được ta. Hương Vận lời nói rơi xuống, nàng phát ra khí tức, lập tức tăng vọt mấy phần, cảm ứng được Hương Vận khí tức biến hóa, Hương Thanh Y cùng Hương Yểm đều là thần sắc đại biến. Thần vương cảnh đỉnh phong, nguyên lai Hương Vận biểu hiện thần vương trung kỳ tu vi, cũng không phải là nàng chân chính cảnh giới, không tiếp tục ẩn giấu chính mình tu vi, Hương Vận biểu hiện ra thực lực, lập tức tăng lên một cái cấp độ, toàn lực xông phá bọn hắn ngăn cản, không muốn chết liền tránh ra, bằng các ngươi cản không được chúng ta. Theo Hương Vận không giấu giếm thực lực nữa, lập tức Hương Thanh Y ba người ngăn cản, trở nên càng thêm cố hết sức. Mấy hơi thời gian sau, mặc dù ám thần mấy người toàn lực ngăn cản, vẫn là để Hương Vận bọn người xông phá phong tỏa, hướng phía Long Vận Hoàng Linh phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Nhìn thấy Hương Vận đám người cử động, Hương Yểm bọn người không chần chờ, lập tức bám chặt theo. Mặc dù Hương Vận một phương thực lực cường đại, nhưng nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhanh như vậy liền từ bỏ tranh đoạt. Ám thần, làm sao bây giờ? Nhìn xem song phương nhân mã toàn bộ đi, Ngao Liệt mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, hỏi đến ám thần dự định. Hương Thanh Y cũng quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút ám thần chuẩn bị làm thế nào. Chủ nhân phân phó như vậy, chúng ta hẳn là có nắm chắc cầm xuống Long Vận Hoàng Linh, chúng ta theo sau nhìn một chút. Ám thần không có chút nào suy nghĩ nhiều, tự hướng Hương Vận, Hương Yểm hai bầy người đuổi theo, nhìn xem có thể hay không đến giúp Mạc Thanh Vân cái gì. Nhìn thấy ám thần hai người cử động, Hương Thanh Y cũng không có nhiều lời, lập tức theo sát tại phía sau bọn họ. Ám thần ba người đi đường lúc, Hương Thanh Y lộ ra không hiểu biểu lộ, nói, hai vị, các ngươi thật cảm thấy Mạc công tử có nắm chắc cầm xuống Long Vận Hoàng Linh? Mặc dù kiến thức Mạc Thanh Vân thủ đoạn, nhưng Hương Thanh Y vẫn là rất hoài nghi Mạc Thanh Vân có chiến lược như vậy. Dù sao, hai cái này tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn một điểm, nhất định có thể. hẳn không có vấn đề. Ám thần hai người trả lời rất chắc chắn. Kết quả như vậy, để Hương Thanh Y trong lòng hiếu kỳ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Bất quá, mặc dù trong lòng chấn kinh hiếu kỳ, nhưng Hương Thanh Y cũng không có hỏi nhiều. Hắn thấy, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Đế hoàng lăng mộ một chỗ, Mạc Thanh Vân cưỡi 8 cánh thần lực phi mã, đuổi sát Long Vận Hoàng Linh một đường bay nhanh, đi tới chỗ này lăng mộ trước. Long Vận Hoàng Linh thoát khỏi vây công, nó liền chui tiến vào cái này lăng mộ, một bộ đánh chết không ra được tư thế, muốn làm rùa đen rút đầu, ta cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Nhìn thấy Long Vận Hoàng Linh biểu hiện, Mạc Thanh Vân không chút do dự, bắt đầu đối lăng mộ oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, hắn cũng triệu hoán 2 cái quỷ thần, trợ giúp hắn cùng một chỗ công kích lăng mộ. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích đến, lăng mộ một trận kịch liệt lắc lư, có một loại muốn bại băng dấu hiệu. Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích, để trốn ở lăng mộ Long Vận Hoàng Linh không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Giống, một đạo tiếng gầm gừ truyền ra, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một cái thân ảnh vàng óng theo trong lăng mộ bay ra, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại. Nhìn thấy Long Vận Hoàng Linh bay ra ngoài, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, trong lòng có một chút không chắc, hy vọng có thể phong ấn lại. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng cầu nguyện thoáng cái, hắn liền không có do dự chút nào, đối Long Vận Hoàng Linh thi triển phong ấn chi môn. Chợt, một cái khí tức huyền diệu quang môn tự theo hắn trong lòng bàn tay bay ra. Đối với phong ấn chi môn uy lực, Long Vận Hoàng Linh tự nhiên là biết được. Phốp, rất nhanh, phong ấn chi môn liền tiến vào trong cơ thể của nó, đối với nó tạo thành một loại áp chế. Chỉ chốc lát, Long Vận Hoàng Linh chẳng những thể nội hoàng vận long khí bị áp chế, liền nó cùng đế hoàng lăng mộ liên hệ đều cắt đứt. Chợt, Long Vận Hoàng Linh phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Chỉ chốc lát, tự té ngã thần vương sơ kỳ trình độ, đằng đằng ngã đường một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, còn là tiếp theo đế té ngã thần vương cảnh, hoàn toàn không phải thấp cảnh giới rơi xuống đơn giản như vậy. Giết, phong ấn Long Vận Hoàng Linh chiến lực, Mạc Thanh Vân không chút do dự, lập tức đối với nó triển khai công kích. Bây giờ thời gian của hắn quý giá, có thể dung không phải nửa điểm lãng phí. Phải biết, Hương Vận, Hương Yểm hai bầy người cũng sẽ không như vậy đơn giản từ bỏ. Dùng Hương Thanh Y ba người thực lực, cuốn lấy bọn hắn một lát tạm được, có thể ngăn cản không ở thời gian bao lâu. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân nhất định phải tại rất ngắn thời gian bên trong đem cái này Long Vận Hoàng Linh bắt lại. Cũng chính là như thế, Mạc Thanh Vân mới không tiếc thi triển phong ấn chi môn, cũng có đem Long Vận Hoàng Linh bắt lại. Đối mặt Mạc Thanh Vân ba người điên cuồng công kích, vốn là bản thân bị trọng thương, lại chỉ có thần vương sơ kỳ Long Vận Hoàng Linh, lập tức bị đánh cho không ngừng bại băng. Vẻn vẹn một nháy mắt công phu, Long Vận Hoàng Linh phát ra khí tức lại lần nữa suy yếu một cái cấp độ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, Mạc Thanh Vân vẫn là rất rõ ràng. Nhìn thấy Long Vận Hoàng Linh thực lực lần nữa suy yếu, Mạc Thanh Vân xuất thủ liền càng thêm lăng lệ. Mấy hơi thời gian sau, Long Vận Hoàng Linh mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, để Mạc Thanh Vân cho bắt giết, ném vào tạo hóa đại lục bên trong, đem Long Vận Hoàng Linh bắt giết. Mạc Thanh Vân không chút do dự, đem 2 cái quỷ thần cho thu lại. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn liền không lại lưu lại, chuẩn bị đi trở về cùng Hương Thanh Y ba người tụ hợp. Lúc này, 2 bầy người cực tốc hướng hắn bay tới, đem hắn vây quanh tại ở giữa. Cái này 2 bầy người, tự nhiên là Hương Vận cùng Hương Yểm bọn hắn.